Tu La Vũ Thần, chương 3564, Sở Phong thủ đoạn. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang hỗn trướng, chơ mắt thấy tộc nhân mình, lại thật tại Sở Phong uy hiếp phía dưới, đem Tinh Vẫn Thánh Địa những người kia trên thân dây thường lưu luyến giải khai. Cái kia chút không có gặp tra tấn phệ huyết ma tộc nhân. Khí nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đều cảm thấy, đây là phản bội bọn hắn phệ huyết ma tộc, mất đi bọn hắn phệ huyết ma tộc nhân đến mặt. Trong lúc nhất thời, phệ huyết ma tộc nhân, bắt đầu ác ngôn tương hướng, rất có một bộ, muốn đem vị kia đối Sở Phong thỏa hiệp đồng tộc nhân. Chém thành muôn mảnh tư thế, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Nói đi, các ngươi tới chỗ này, đến cùng có cái gì mát, vì sao muốn bắt hắn nhóm? Sở Phong đối phệ huyết ma tộc chúng tộc nhân hỏi. Hừ, ta cũng không phải không có cốt khí người. Ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Mơ tưởng từ chúng ta trong miệng hỏi ra nửa chữ vị kia dường như thủ lĩnh người. Một mặt quật cường nói ra. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi đến cùng có nhiều cốt khí. Sở Phong trong lúc nói chuyện, cánh tay vung lên, vô số đạo dạng kim vật thể như mưa bình thường từ Sở Phong ống tay áo bay lượn mà ra. Sau đó lại tinh chuẩn rơi vào những phệ huyết ma tộc đó tộc trong thân thể. Lần này, Sở Phong không ít lại nhằm vào một người, mà là đối ở đây tất cả phệ huyết ma tộc nhân. Toàn bộ sử dụng cái kia tra tấn thủ đoạn, phi châm nhập thể, sáng chói linh hồn, loại kia thống khổ, phệ huyết ma tộc nhân, đều là khó có thể chịu đựng. Trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi, gọi là một cái bi thảm, không biết, đều còn tưởng rằng cái này là nhân gian địa ngục, hoặc là người trong ma đạo, tại tra tấn vô tội lương dân đâu. Nhưng bây giờ thế cục, lại vừa vặn tương phản, cái này rõ ràng là người trong ma đạo, thảm tao tra tấn A, nhìn xem một màn này, ở đây rất nhiều người, đều là tóc gáy dựng lên, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt. Hiện ra một vòng ý sợ hãi. Tuy nói Sở Phong người là ma đạo đám người, nhưng là hắn thủ đoạn này, lại là có chút độc ác. Này nhất thời, bọn hắn không khỏi có chút may mắn. Còn tốt, Sở Phong là bọn hắn cái này một đám, mà không phải địch nhân. Nếu không, gặp được dạng này đối thủ, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ một chút. Không có vô dụng, ta phệ huyết ma tộc nhân. Thề sống chết sẽ không bán đứng tộc ta, ngươi coi như lại thế nào uy hiếp, cũng là không có thu hoạch, vị kia dường như thủ lĩnh người, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, thanh âm hắn đều đang run rẩy, đồng thời phi thường suy yếu, nhìn ra, đối với Sở Phong tra tấn, hắn cũng là khó có thể chịu đựng, thế nhưng, hắn giọng nói, nhưng lại có mấy điểm khiêu khích cùng châm biếm, đồng thời, trên thực tế vậy xác thực như cùng hắn nói, phệ huyết ma tộc chúng tộc nhân xương cốt, tựa hồ đều trở thành cứng ngắc, đối với Sở Phong lúc này chỗ hỏi vấn đề, cái này chút phệ huyết ma tộc nhân, vậy mà đều tình nguyện tiếp nhận thống khổ, nhưng cũng không ai nguyện ý trả lời. Nhìn ra, bọn hắn còn thật là có huyết tính, dù sao, so với mở trói loại chuyện đó, ra bán bên trong tộc mình bí mật, sẽ phải nghiêm trọng nhiều. Không qua Sở Phong, nhưng cũng không hoảng hốt, mà là trên mặt nhàn nhạt ý cười, lẳng lặng quan sát đến tình huống trước mắt, Sở Phong đang chờ đợi một thời cơ, bởi vì tra tấn loại vật này, không chỉ có là nhục thân bên trên, càng là linh hồn bên trên, tinh thần tra tấn, trừ phi ý chí đầy đủ kiên định người, nếu không thường nhân khó có thể chịu đựng ở mà Sở Phong liền đang chờ đợi. Cái này chút phệ huyết ma tộc người tinh thần sụp đổ. Đến lúc kia, bọn hắn tất cả tinh thần thành lũy, đều hội tùy theo sụp đổ. Cứ như vậy, Sở Phong đợi trọn vẹn nửa canh giờ về sau, mới lên tiếng lần nữa. Trong các ngươi, chỉ có một người có cơ hội. Ai mở miệng trước nói, các ngươi chuyến này mát, ta liền thả qua ai. Về phần những người khác, cũng chỉ có thể chờ chết. Sở Phong nói ra. Ta nói, lần này, lại có nhiều người, đồng thời mở miệng, thậm chí, lên tiếng trước nhất người bên trong, còn có một vị là tôn giả cảnh cao thủ, bọn hắn thật có huyết tính, vậy có cốt khí, nhưng đối mặt duy nhất cơ hội, bọn hắn vẫn biểu lộ ra tự tư một mặt, đây cũng là nhân tính. Ôi uy, xem ra các ngươi phệ huyết ma tộc tộc nhân, cũng không đều giống như ngươi có huyết tính mà gặp nhiều người như vậy thỏa hiệp. Sở Phong đối vị kia dường như đầu mục bình thường phệ huyết ma tộc tộc nhân nói ra. Đáng giận, các ngươi đám này phế vật, phế vật, phế vật, vị kia cuồng loạn gầm hét lên. Thậm chí mọi người đều có thể cảm nhận được hắn sát ý, nhưng căn bản vô dụng. Bọn hắn hiện tại, toàn bộ đều là Sở Phong trong tay châu chấu, liền tự do đều không có. Nói gì tổn thương người người, nhìn xem vị này đã khí điên cuồng. Sở Phong hài lòng cười, bởi vì hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Cho nên, Sở Phong vậy không để ý đến hắn nữa, mà là đi tới vị kia, lên tiếng trước nhất, nhưng lại tu vi tại nhất phẩm tôn giả cảnh phệ huyết ma tộc cao thủ trước mặt. Ngươi là người thứ nhất nói, cái này cơ hội liền cho ngươi, nhưng là khuyên ngươi một câu, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi tốt nhất chi tiết bàn giao, bằng không đợi đối đãi ngươi, liền là chân chính sống không bằng chết. Sở Phong một mặt âm lãnh nhìn xem vị kia phệ huyết ma tộc tộc nhân. Sở Phong dạng này thần sắc, để tất cả mọi người đều hiểu. Hắn lời nói này cũng không phải nói giỡn. Hắn là thật làm được. Nhất định, ta nhất định đều nói. Xin ngươi đừng lại tra tấn ta. Van ngươi, vị kia phệ huyết ma tộc tộc nhân lúc nói chuyện, đều mang theo tiếng khóc nức nở. Cả người vậy đều đang run rẩy. Thậm chí làm ra co đầu rút cổ động tác, nhìn ra, hắn là thật không chịu nổi, mà nhìn thấy một màn này, Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ cùng Quỷ Tông Điện Điện Chủ. Thì là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nói gì, thế nhưng là bọn hắn trong ánh mắt, cầu đều toát ra bội phục chi sắc, đây là đối Sở Phong bội phục, tại thực lực cho phép tình huống dưới, kỳ thật đối với Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ. Cùng Quỷ Tông Điện Điện Chủ những người này tới nói, bức bách phệ huyết ma tộc tộc nhân mở miệng, đều không phải là việc khó, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tộc trưởng, đồng thời tu luyện nhiều năm như vậy, kinh lịch qua nhiều như vậy mưa gió, bọn hắn có một ít thủ đoạn phi thường, cái kia cũng là phải, nhưng Sở Phong, một cái trẻ tuổi như vậy tiểu bối, lại có thể tùy tiện đánh tan phệ huyết ma tộc tộc nhân. Quy tắc này là bọn hắn có chút ngoài ý muốn, chỉ ít, Sở Phong lúc này triển lộ thủ đoạn, cũng không giống như Sở Phong ở độ tuổi này người, nên có được. Về phần Sở Phong, hắn cũng là bắt đầu đối vị kia phệ huyết ma tộc tộc nhân. Xách ra trong lòng mình nghi vấn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.